Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, Nguyệt Sơn Thôn. Như thế, đại gia có bị thương gì thế? Đều sẽ tới tìm Cổ Nhu Nhi. Lão hán này, chính là cái này Nguyệt Sơn Thôn thôn trưởng, ngọn núi thành, mà cái này thụ thương đại hán. Nhưng là hắn ba cái nhi tử bên trong lão đại, Nhạc Sơn, cái này Nhạc Sơn. Cũng là Nguyệt Sơn thôn đội đi săn đội trưởng. Ngày bình thường đi thêm trong núi đi săn. Đem ăn thịt phân cho đại gia. Làm người vô cùng tốt. Cổ Nhu Nhi nhìn lấy Nhạc Sơn thương thế. Lập tức từ bên hông trong túi áo xuất ra một cái bình thuốc nhỏ. Bình thuốc nhỏ bên trong đổ ra một chút bột phấn. Tán tại Nhạc Sơn vết thương bên trên. Rất nhanh. Cái kia huyết. Chính là không còn chảy xuôi. Không chảy máu. Không chảy máu, thôn trưởng nhìn thấy cảnh này, kinh hỉ mở miệng, Nhạc bá bá, vấn đề này, có chút khó làm, Nhạc Sơn ca thụ thương quá nặng. Giờ phút này, Cổ Nhu Nhi cau mày, lão đầu tử, ta đã sớm nói, cái này trọng thương, Nhu Nhi là nhìn không được, ngươi không tin, còn không mau mau đem nhi tử đưa đến trong thành y quán đi. Thôn trưởng bên cạnh. Một tên phu nhân lúc này sốt ruột mở miệng, nàng chính là Nhạc Sơn mẫu thân, Nhạc bá mẫu, chỉ sợ không kịp, Nhạc Sơn ca thương thế này, chỉ sợ sống không qua một ngày. Cổ Nhu Nhi nhìn lấy Nhạc Sơn phần bụng cái kia vết thương khổng lồ, không khỏi mở miệng, làm sao bây giờ chạy tới trong thành, nhanh nhất cũng muốn 2 ngày lộ trình, làm sao bây giờ a? Nhạc Sơn mẫu thân hoảng, Nhu Nhi cô nương. Van cầu ngươi, mau cứu ta nhi tử đi. Bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Thôn trưởng nhìn về phía Cổ Nhu Nhi sốt ruột mở miệng. Nhu Nhi cô nương, mau cứu đội trưởng đi. Hắn là cho chúng ta cản hắc hùng. Mới thụ thương. Nhu Nhi cô nương, cầu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, phần đông đội đi săn người. Nhao nhao mở miệng, nếu như ta sư phụ hắn lão nhân ra còn sống. Có lẽ có thể. Nhưng bây giờ, Cổ Nhu Nhi thở dài, cứu không phải liền là cứu không được, cái này các loại thương thế, nàng thật sự bất lực. Nghe được Cổ Nhu Nhi lời nói, tất cả mọi người sắc mặt thương bạch. Cha, nương, đừng làm khó dễ Nhu Nhi muội muội. Giờ phút này, nằm cắng cứu thương bên trên Nhạc Sơn sắc mặt thương bạch gian nan mở miệng. Lập tức nhìn về phía Nhu Nhi, mở miệng, Nhu Nhi muội muội. Trước đó ta mấy lần bị thương này, đều dựa vào ngươi trị liệu. Lần này, ta có thể cứu ngươi. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Đại gia xem xét, người này không là người khác. Chính là Cổ Nhu Nhi sư đệ Cổ Phong. Cổ Phong, trị bệnh cứu người, chính là đại sự. Đừng muốn nói bậy. Cổ Nhu Nhi nhìn lấy Cổ Phong. Rất chả trách, Nhu Nhi tin tưởng ta. Cổ Phong mở miệng. Cổ Nhu Nhi muốn nói cái gì? Nhưng nhìn lấy Cổ Phong trong mắt cái kia kiên định hào quang trong lúc nhất thời. Nói không ra lời. Con nít chưa mọc lông. Ngươi đừng náo. Sư tỷ của ngươi đều cứu không được ngươi sao được. Ngươi đừng ở chỗ này thêm phiền. Nghe nói gần nhất vừa mới té xỉu. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao mở miệng. Cổ Phong hỏi lại. Ta Cổ Phong nói có thể cứu hắn. Đó là có thể cứu hắn. Hoặc có lẽ là các ngươi còn có càng dễ làm hơn phương thức. Lúc này, đám người yên lặng. Bất quá đại gia trong lòng thật đúng là không tin. Bởi vì tất cả mọi người biết, cái này Cổ Phong y thuật kém xa Cổ Nhu Nhi. Cổ Phong nhìn về phía Nhạc Sơn. Ngươi sợ đau không? Ta Nhạc Sơn làm sao sẽ sợ đau? Nhạc Sơn lúc này mở miệng. Ta cứu ngươi có thể. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Cổ Phong nói ra. Cổ Phong tiểu huynh đệ. Nếu như ngươi thật có thể cứu ta nhi tử. Yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi. Thôn trưởng giờ phút này. Cũng là đem Cổ Phong coi như một cái phao cứu mạng cuối cùng. Ta muốn cầu rất đơn giản. Sau này các ngươi chỉ cho phép gọi ta là sư tỷ Cổ Nhu Nhi. Chỉ có ta có thể gọi ta sư tỷ Nhu Nhi. Cổ Phong trong thanh âm. Mang theo vài phần ngang ngược. Cổ Nhu Nhi một trận rối loạn. Cái này đến lúc nào rồi? Vậy mà đưa ra dạng này yêu cầu. Đại gia một mặt vẻ cổ quái. Bất quá thật có thể cứu Nhạc Sơn. Cái này xác thực không tính điều kiện gì. Yêu cầu này ta thay mặt đại gia đáp ứng. Thôn trưởng mở miệng, thân là thôn trưởng, hắn tại Nguyệt Sơn thôn vẫn có địa vị nhất định. Tốt, Cổ Phong mở miệng, lập tức ánh mắt đảo qua Nhạc Sơn phần bụng vết thương. Mở miệng, tìm cho ta kim khâu đến. Châm muốn ngân châm, dây muốn thuần bông vải sợi tơ. Kim khâu, đại gia nghe xong đều sững sờ. Đây là tình huống gì? Không phải là hốt thuốc đi tìm dược sao? Cổ Nhu Nhi ở một bên, thấy liền kỳ quái hơn. Cổ Phong nhạt nói, nếu như không nghĩ hắn chết, các ngươi tốt nhất nhanh lên. Mặc dù Cổ Phong đối với y đạo cảm ngộ không có sâu như vậy, nhưng khi đó dù sao cùng Diệu Thủ Tiên y ở chung qua một đoạn thời gian, đối với y đạo cũng có một chút lý giải. Những người thế tục này bình thường thương thế, Cổ Phong phải cứu trị, không khó, nhanh đi, đi tìm a. Thôn trưởng cấp tốc mở miệng, lúc này đám người lập tức tản ra. Kim khâu, chỉ cần có nữ tử tại, chính là không khó tìm. Rất nhanh chính là tìm đến. Lập tức, Cổ Phong xe chỉ luồn kim, một mạch mà thành, châm này trực tiếp chính là hướng phía Nhạc Sơn miệng vết thương đâm tới. Ngươi tiểu tử muốn làm cái gì? Ta đại ca đã trải qua dạng này, ngươi phải dùng kim châm hắn. Thôn trưởng nhi tử Nhạc Tuyền lúc này tức giận mở miệng. Nếu như không nghĩ hắn chết, liền không cần nói. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Nhạc Tuyền còn muốn nói chuyện, bị thôn trưởng ngăn lại. Đại gia cũng biết, hôm nay cái này Nhạc Sơn sinh tử liền khống chế tại Cổ Phong trong tay. Tiếp theo, chỉ thấy Cổ Phong trong tay châm xuyên qua Nhạc Sơn da thịt. Đúng là như may quần áo đồng dạng, nhanh chóng đem cái kia da chóc thịt bong vết thương khổng lồ cho vá lại. Cái này mỗi một châm đâm xuống đều là cực kỳ đau đớn, nhưng Nhạc Sơn thịt nhịn xuống không có mở miệng. Đại gia nhìn trợn mắt hốc mồm, đều là nhìn ra Cổ Phong đây là đang cứu người, nhưng dùng kim khâu cho người ta may da rẻ, đây quả thực chưa từng nghe thấy a. Rất nhanh, Cổ Phong liền đem Nhạc Sơn vết thương vá tốt. Tiếp lấy đúng một bên Cổ Nhu Nhi mở miệng. Nhu Nhi, tam hồng thảo một gốc, diệp hương hoa cánh ba mảnh. Cổ Nhu Nhi cũng là bị Cổ Phong cho kinh ngạc đến ngây người. Vô ý thức đi chuẩn bị thảo dược. Cái này thảo dược không khó tìm. Rất nhanh chính là tìm đến. Cổ Phong trực tiếp đem thảo dược đều nhét vào trong miệng mình. Lập tức nhai nát, nhả nơi tay bên trên. Trực tiếp dán tại Nhạc Sơn thụ thương chỗ. Giờ phút này, Nhạc Sơn sắc mặt tốt hơn nhiều. Cổ Phong tiểu huynh đệ, cái này tốt. Thôn trưởng không khỏi mở miệng. Tu dưỡng một tháng, liền có thể khỏi hẳn. Cổ Phong nhạt nói. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem Nhạc Sơn bây giờ sắc mặt, thật sự không giống như là trọng thương bộ dáng. Giờ phút này, Nhạc Sơn chống lên cánh tay đúng Cổ Phong ôm quyền. Đa tạ Cổ Phong huynh đệ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám lại đem cái này 12 tuổi Cổ Phong đương tiểu hài tử đến xem. Cổ Phong có chút gật gật đầu. Nhạc Sơn lại là nhìn về phía Cổ Nhu Nhi, đáy mắt mang theo ái mộ tâm ý. Cũng đa tạ Nhu ân. Tại Nhạc Sơn lời còn chưa nói hết thời điểm, Cổ Phong chính là trực tiếp đem cắt ngang. A a, cũng đa tạ Cổ Nhu Nhi tương trợ. Nhạc Sơn lập tức nhớ tới trước đó Cổ Phong điều kiện, liền vội vàng đổi lời nói. Không cần phải khách khí. Cổ Nhu Nhi nhạt nói. Hắn nhìn lấy Cổ Phong, đáy mắt vẻ khiếp sợ đạt đến cực hạn. Đám người lập tức tán đi. Trở lại trong phòng, Cổ Nhu Nhi một bộ xem kỹ chỗ ánh mắt nhìn Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi thế nào sẽ cao như vậy, rõ ràng y thuật giống như sư tôn trong điển tịch cũng không có ghi chép đi. Sư tỷ, ta nói ta lần này té xỉu thông suốt, ngươi tin không? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.